Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1174, trong triều có người tốt làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ về sau, phủ nhà Ngỗ Tác rốt cuộc đem hơn 800 giặc oa thủ cấp tra nghiệm xong. Xác định trong đó thật oa thủ cấp 363. Giả oa thủ cấp 461. Cũng không giả mạo chi hiểm nghi. Xác định thủ cấp cũng không vấn đề về sau. Đài Châu chi phủ Đàm Luân mặt nhẹ nhõm quay về thư phòng. Sáng tác Đài Châu loạn oa công văn. Báo lên triều đình. Lưu Đại Đao nhận phủ nha viết có thủ cấp số lượng. Nghiệm thu không có lầm văn thư. Liền thúc giục phủ nha thực hiện công đầu thưởng bạc. Lưu Đại Đao biết rõ bây giờ công tử có nhiều thiếu khoản này công đầu thưởng bạc. Ngày đó Tĩnh Nam bảo vệ chiến. Công tử vì khích lệ sĩ khí. Bảo vệ Tĩnh Nam. Hạ đạt trọng thưởng lệnh. Vô luận quân dân phàm dũng cảm thủ thành người thưởng bạc 10 lượng. Bị thương người ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Người chết trận lại ngạch ngoại tiền từ 50 lượng bạc dòng. Như vậy xuống. Tổng cộng cần phát ra thưởng bạc. Tiền từ bạc 780.000 hai đâu. Đây chính là một khoản cực lớn số lượng. Tĩnh Nam huyện nha tổng cộng có kho bạc hơn 3.000 hai. Công tử tất cả đều thực hiện thưởng bạc rồi. Huyện nha vựa lương trong hơn 10.000 thạch lương thực. Công tử cũng đều cũng tương đương ngân lượng thực hiện thưởng bạc rồi. Công tử thậm chí sắp xuất hiện kinh thành mang theo 1.500 lượng bạc. Cũng lấy ra thực hiện thưởng bạc. Vì thế, họa nhi cô nương còn khóc đã lâu lỗ mũi đâu. Bất quá, dù vậy, cũng còn có rất nhiều hơn 50.000 bạc lỗ hổng đâu. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp. Thái giám nóng này không có chứng dùng. Lưu Đại Đao cuối cùng thất bại mà về. Phủ nha lấy công đầu thưởng bạc cần đi theo quy trình làm lý do. Lệnh Lưu Đại Đao trở về Tĩnh Nam kính đợi tin lành. Đợi đến lưu trình đi hết về sau. Công đầu thưởng bạc tự sẽ từ phủ nha phát xuống Tĩnh Nam huyện nha. Về phần thời gian nha. Nhanh thì 3 năm tắc. Chậm thì 10 ngày. Cũng có thể là hơn tháng. Cũng có thể lâu hơn. Thế kỷ 21 hành chính hiệu suất đề cao thật lớn. Nhưng là cổ đại quan liêu hành chính hiệu suất lại không cần lạc quan. Ở Lưu Đại Đao rời đi Đài Châu phủ thành. Trở về Tĩnh Nam thời điểm. Đài Châu chi phủ Đàm Luân Đài Châu phủ loạn oa công văn đã soạn được rồi. Đáp lên chi phủ quan ấn. Lệnh dịch khiến một đường ra roi thúc ngựa đưa hiện lên kinh thành. Hoàng hôn hoàng hôn. Đài Châu phủ dịch khiến cưỡi một con khoái mã. Từ Đài Châu phủ Bắc Môn lên đường. Ở Đài Châu phủ dịch khiến phía trước hơn 500 dặm dịch trạm bên cạnh có một quán trà. Lưu Mục liền trà nóng ăn mang theo người lương khô. Phóng người lên ngựa. Sờ một cái mang theo người công tử thư viết tay. Tiếp tục ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành. Lưu Mục cưỡi một con ngựa. Phía sau còn trống không một con ngựa. Dây cương buộc ở cưỡi ngựa trên yên ngựa. Đây là cung cấp hắn đổi thừa thớt ngựa. Một người song ngựa phối trí. Mục đích là vì lấy tốc độ nhanh nhất đến kinh thành. Chu Bình An làm chi huyện. Không có quyền trực tiếp hướng Tử Cấm Thành đưa hiện lên công văn. Cho nên đem Tĩnh Nam loạn oa chiến báo viết một phong thư viết tay. Đưa hiện lên cho tọa sư Từ Giai. Bởi vì đưa hiện lên thư viết tay không là công vụ. Không thể sử dụng dịch trạm thay đổi khoái mã. Cho nên Chu Bình An cho Lưu Mục cung cấp hai con khoái mã. Lấy cung cấp đổi thừa. Minh triều dịch trạm có này quy củ. Kỳ thực lịch triều lịch đại dịch trạm đều có cái này quy củ. Phi thi hành công vụ. Không được sử dụng. Lạm dụng dịch trạm. Người vi phạm nhất luật nghiêm trị không tha. Bởi vì nước ta diện tích lãnh thổ bát ngát. Địa mạo phức tạp. Cổ đại vừa không có bây giờ mạng thông tin thủ đoạn. Chỉ có thể lợi dụng dịch trạm truyền lại tin tức. Mà dịch trạm lại có hạn. Mấy chục cây số một dịch trạm. Một dịch trạm quy mô. Khoái mã số lượng lại có hạn. Nếu là dịch trạm bị lạm dụng vậy. Kia quân tình khẩn cấp. Công vụ truyền lại lúc liền sẽ chịu ảnh hưởng. Quốc gia chuyện lớn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên lịch triều lịch đại đều có phi thi hành công vụ không được sử dụng. Lạm dụng dịch trạm quy củ. Một kỵ hồng trần phi tử cười. Không người biết là vải tới. Lợi dụng dịch trạm đưa vài loại này lãng mạn. cũng chỉ có vua của một nước Đường Huyền Tông mới có cái quyền lợi này. Hồng Vũ Đại Đế thời kỳ khai quốc, tướng quân Đường Thắng Tông lợi dụng chức quyền tự mình sử dụng dịch trạm. Ngày thứ hai liền bị Hồng Vũ Đại Đế cách đi hầu tước thân phận. Mặc dù cho đến ngày nay, dịch trạm quy củ không có khai quốc ban đầu như vậy nghiêm, càng ngày càng thả lỏng, nhưng là vi phạm quy lệ sử dụng dịch trạm, một khi bị người vạch trần tố giác, vậy coi như là phạm pháp. Hiện nay, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn mình chằm chằm đâu. Chu Bình An cũng sẽ không cho người lưu lại tay cầm. Về phần Chu Bình An vì sao cho tọa sư Từ Giai đưa hiện lên loạn oa chiến báo thư viết tay, vậy dĩ nhiên là bởi vì trong triều có người dễ làm quan a. Bản thân tọa sư Từ Giai thân là trong triều đình các thứ phụ, loại này thông thiên quan hệ, làm gì không lợi dụng đâu. Du đại du vết xe đổ, Chu Bình An cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đài Châu phủ giặc oa rút lui sau, Đài Châu phủ loạn oa tình huống trải qua nhiều mặt đường dây truyền vào Chu Bình An trong tay. Chu Bình An cũng biết trong lịch sử chứ danh kháng oa tướng lãnh Du Đại Du lúc này nhậm chức thà đài tham tướng trước. Du Đại Du cái này chứ danh kháng oa tướng lãnh, Chu Bình An ở hiện đại cũng là có nhiều hiểu rõ. So sánh với giống vậy nổi tiếng kháng oa danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du coi như là mệnh đồ long đong, rất bất đắc chí. Xét cho cùng, bỏ qua tính cách, EQ vân vân, nghiêm đảng nghiền ép coi như là trong đó chính yếu nhất một cái nguyên nhân. Tỉ như có một rất nổi danh ví dụ, cái này một cái ví dụ ở Giang Chiết, Phúc Kiến một giải truyền rất rộng, Chu Bình An biết quá tường tận. 3 năm trước đây, Du Đại Du đảm nhiệm Phúc Kiến chuẩn bị oa cũng chỉ huy. 1 năm này, An Nam xâm lấn, cũng chính là nước ta phía Nam một cái không quá nghe lời tiểu huynh đệ trước đời trước. Trước đó, An Nam quốc quân Mạc Phúc Hải qua đời, con chớ Hồng Dực còn trẻ con. Đại thần Nguyễn Kính ý đồ ủng lập con rể của hắn Mạc Kính Điển. Một cái khác đại thần Phạm Tử Nghi ý đồ ủng lập này bè đảng Mạc Chính Trung. Hai phe lẫn nhau cừu sát, Mạc Chính Trung binh bại, mang hơn 100 người đầu nhập Minh Triều. Phạm Tử Nghi xuất tàn binh bại tốt trốn hướng Hải Đông. Cũng chính là 1 năm này, Phạm Tử Nghi hoảng xưng chớ Hồng Dực bỏ mình, tới đón Mạc Chính Trung trở về An Nam lên ngôi quốc vương. Nhân cơ hội xâm lược Khâm Châu, Liêm Châu, nhiễu loạn Đại Minh biên cảnh. Du Đại Du phụng mệnh xuất binh chinh phạt, cân vớt bay TTV làm Du Đại Du xuất tiền quân nhanh chóng đến Liêm Châu lúc, Phạm Tử Nghi tới lúc gấp rút công Liêm Châu thành, mà Du Đại Du chủ yếu binh lực, thủy quân còn chưa đến. Bất quá, Du Đại Du thong dong điềm tĩnh, gióng trống khua chiêng phái người đi trước Phạm Tử Nghi chỗ, bày tỏ triều đình đã điều đại quân tới trước, khuyên hàng Phạm Tử Nghi. Phạm Tử Nghi bị Du Đại Du hù dọa, cho là triều đình đại quân thật đến rồi, vội vàng xuất quân rút đi. Nhưng không lâu sau đó, Du Đại Du thủy quân liền đã tới. Sau đó Phạm Tử Nghi biết được thật tình, tức giận đến gần như hộc máu, bỏ lỡ giết chết Du Đại Du cơ hội tốt. Binh lực tề tụ Du Đại Du ở quan đầu lĩnh phục kích Phạm Tử Nghi quân. Phạm Tử Nghi đại bại, ngược lại xâm phạm Khâm Châu. Nước đứng mạnh hơn với lục chiến Du Đại Du xuất thủy quân ngăn chặn Phạm Tử Nghi quân chiến thuyền, đem Phạm Tử Nghi đánh cho hoa rơi nước chảy. Bắt sống Phạm Tử Nghi đệ đệ Phạm Tử Lưu, chém đầu 1200 cấp. Phạm Tử Nghi trốn tới Đông Vân Chuân, Du Đại Du đuổi tới, dắt đại quân áp cảnh, truyền lệnh chớ Hồng Dực giết chết Phạm Tử Nghi. Chớ Hồng Dực phụng mệnh giết Phạm Tử Nghi, đem thủ cấp để dâng cho Du Đại Du. Nếu như một trận dẹp yên phản loạn, chống lại An Nam xâm lược công lớn, báo lên tới kinh thành, lại bị Nghiêm Tung đè ép xuống, cũng không có báo lên triều đình. Sao? Chỉ là cho Du lớn tù 50 lượng bạc ban thưởng. Bản thân ở trong mắt Nghiêm đảng, nhưng là so Du Đại Du nhức mắt nhiều. Khó khăn lắm mới lập công lớn. Chu Bình An cũng không muốn dẫm vào Du Đại Du vết xe đổ, cho nên Chu Bình An viết một phong chiến báo thư viết tay, đưa hiện lên cho tọa sư Từ Giai, nhường chỗ ngồi sư Từ Giai trước hạn biết. Tọa sư Từ Giai thân là nội các thứ phụ. Tọa sư biết được tin tức, Nghiêm Đảng cũng liền không đè ép được. P.S. Trong chương này có đoạn nhắc đến Việt Nam, nhưng qua đọc thì thấy không có vấn đề gì. Sử Mình cũng ghi y vậy, không chi tiết bằng, thậm chí còn chưa xác định nổi Mạc Tiên Tông có mấy con, nên vẫn post bình thường. Cách chương.